Nuôi mèo xong tôi đi lên đỉnh cao đời người. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi thi đấu, bộ tộc streamer của Hiên Viên Thiên Lộ sôi nổi chúc phúc gã, khiến gã cảm thấy được an ủi phần nào. Ngôn ngữ luôn mang trong mình thứ sức mạnh huyền bí nào đó. Sau khi câu, anh Thiên Lộ mạnh nhất trần đời, được lặp lại cỡ 20 lần, Hiên Viên Thiên Lộ hào khí ngút trời, thật sự cảm thấy mình mạnh nhất quả đất. Cẩn thận ngẫm lại, tuy thân thủ của Z đại kia trong GT rất tốt, nhưng GT cũng không phải là game chỉ cần mỗi thân thủ, chiến lược, vật phẩm, quen với súng ống, có cái nào không cần luyện tập thường xuyên trong khoảng thời gian dài. Cho dù Z kia có là huấn luyện viên của phòng tập thể thao nào đó, có thể dùng tay trần đi lên cái ghế quán quân, nhưng cơ thể anh ta có thể cứng hơn kẹo đồng sao? Đùa nhau à, Thiên Lộ. Lời của người đại diện mới thấm thía làm sao? Đối phương là gà mới trong GT. Tôi có hỏi bóng nói gió với người đại diện của Z kia. Cậu không cần lo lắng. Hôm nay cậu chỉ cần như bình thường, là chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Đừng có ngại, cứ đánh thẳng tay. Hợp đồng của đối phương chỉ có cấp B, sau khi tạo xì căng đan với Sơn Vũ Dục La, rồi đăng ký cuộc thi của streamer. Chắc cậu ta muốn tranh thủ trận này xóa ID sau đó ký hợp đồng cấp A, hắn ta từ tốn phân tích. Người này, tâm cơ đầy người, thủ đoạn độc ác. Hiên Viên Thiên Lộ nghe xong, bĩu môi khinh thường. Cậu xem, bây giờ cậu ta hot, hình của cậu ta cũng vô tình nổi dần dần. Cho dù đổi ID khác, fan vẫn sẽ ủng hộ cậu ta. Đừng quên, cậu ta chỉ là người mới. Cho dù thua, fan có thể trách cậu ta không đủ mạnh à? Người đại diện thở dài, lắc đầu, bước cờ này tốt đấy. Không biết ai lên kế hoạch này. Quả là sinh ra để đi lăng xê người khác mà. Rất xuất sắc, văn tranh rất xuất sắc, thật ra cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế. Anh ngây người trong giao diện một chốc, sau đó mới kiên định bấm nút vào. Nhân vật chỉ có thể đứng một chỗ trong lúc chờ trận đấu bắt đầu. Anh ngáp một cái, nhìn chung quanh một lúc, sau đó chán chết đứng đó. Bản đồ 1 vs 1 chỉ bằng một nửa bản đồ bình thường, nhưng từng chi tiết nhỏ như con chim sẽ bay trên đầu giống y chang. Địa hình cũng đầy đủ, thời gian động đất cũng giống nhau. Cái khác duy nhất chính là thanh máu của cả hai. Gấp 3 bình thường, một phát đạn xuyên qua đầu sẽ không chết. Dao găm đâm thẳng vào thận cũng không chết. Có thể kéo dài thời gian đánh nhau, để mọi người có thể biết ai mạnh hơn ai chứ không phải mới nhào vô đâm một dao đã chết. Trước khi trận đấu bắt đầu, Văn Tranh mở livestream, khung bình luận chạy nhanh như gió. Cơ bản không thể nhìn rõ ai đang bình luận cái gì. Tâm trạng của Văn Tranh hôm nay khá tốt, nên cất tiếng chào mọi người. Hôm nay là lần cuối Hiên Viên Thiên Lộ gặp mặt mọi người rồi. Nếu rảnh có thể sang livestream của cậu ta chụp một pô kỷ niệm nhé. Khung bình luận, Văn Tranh nói tiếp, sau này, gia đình của Hiên Viên Thiên Lộ có thể sửa thành nhà cũ của Hiên Viên Thiên Lộ. Khung bình luận, sao hôm nay Z đại ngứa đòn thế? Cứ cảm thấy hôm nay Z đại sẽ xòe đuôi. Z đại thật sự chưa từng chơi. GT, à, Văn Tranh. Chơi rồi. Chưa đợi mọi người hỏi chơi hồi nào, Văn Tranh đã nói tiếp. Đánh 3 ngày, đánh thẳng lên hạng vàng. Khung bình luận, cảm giác của tôi không sai. Hôm nay Z đại của chúng ta xòe đuôi. Rốt cuộc thứ gì thay đổi ảnh vậy? Thiết lập anh trai nóng này của Z đại vỡ tan tành. Mặt mày tươi cười không biết có phải do chìm trong bể tình hay không. 3 ngày, lên hạng vàng, tôi có một dự cảm không lành. Có lẽ chúng ta nên qua bên Hiên Viên Thiên Lộ dạo một vòng. Vốn dĩ không hy vọng với Z đại lắm, nhưng thôi tôi vẫn nên sang bên kia dạo một vòng đã. Hỏi trước chút, bên kia sao rồi? Vừa nãy còn tràn đầy lòng tin. Bọn tôi qua trà đạp một hồi. Đang tức sôi máu não kia kìa. Không biết vì sao. Tự nhiên thương ghê. Văn Tranh cười nhẹ một tiếng. Được rồi. Còn một phút. Tôi đóng khung bình luận đây. Nếu không sẽ bị nói là gian lận. Sao tâm trạng lại tốt? Tại vì đại hắc rất dễ thương. Cái lưỡi mềm mại có chút gai ngược kia. Khô ran. Lúc liếm vành tai của anh. Sẽ khiến tai hơi ngứa. Sao trên đời lại có con mèo đáng yêu như đại hắc chứ? Khán giả có thể chỉnh cự ly xa gần. Nhưng không thể nghe được bọn họ đang nói cái gì với phòng livestream của mình. Bắc Tư Ninh không biết chỉnh. Chỉ biết ngồi đó. Mấy người chung quanh cứ đang tập trung nhìn cái gì đấy. Hắn không hiểu nổi nghĩ. Nhìn cái gì vậy? Bên dưới chỉ có một khu rừng thôi mà. Hai bên trái phải Bắc Tư Ninh là hai streamer khác. Đều là con gái. Hai cô cứ lẩm bà lẩm bẩm gì đấy với không khí. Cứ chốc chốc. A, một cái. Lát sau lại. A, thêm cái nữa. Nói mấy từ Bắc Tư Ninh chả hiểu gì giáo. Bên trái. Cái gì? Anh Thiên Lộ sao có thể thua tên ZBKC kia được? Ảnh là ông hoàng của GT. Luôn ấy. Ha ha ha. Đùa gì vậy? Nhìn đi. Quả nhiên là anh của chúng ta lợi hại. Mới có chút xíu thôi đã lấy được bản đồ rồi á. Tên Z kia nôn nóng quá. Sao mọi người gọi tên kia là đại được hay thế? Anh ta lớn hơn anh Thiên Lộ nhiều lắm à, không hiểu lắm. Bên phải, đúng rồi, sắp bắt đầu. Chơi chết con cá ngu Hiên Viên Thiên Lộ đó đi. Tôi có coi lần livestream phó bản Susan kia. Chợt tay cái quần què chứ chợt. Anh cố ý chứ không cố tình thì có. Z đại hôm nay của tôi vẫn đẹp trai như thế. Đánh thẳng vào trái tim mong manh yếu đuối của tôi rồi. Nói mọi người nghe, khúc trước khi lấy bản đồ không quan trọng đến thế đâu. Quan trọng là súng vào tay ai trước. Nhìn Z đại của chúng ta xem. Mới đó thôi đã võ trang toàn thân. Tốt biết bao. Không lẽ cứ phơi đầu ra đấy chờ tai họa rớt chúng à, chết tiệt xem cái miệng của tôi này. Mới nhắc Tào Tháo đã đến. Bên trái. Wow, thiệt luôn á, Z đại gì đấy xui quá. Nhưng mà sao anh ta cứ như đang bỏ chạy vậy? Bên phải, SSS Hiên Viên Thiên Lộ bị ngu hả? Hồi nãy, có nón bảo vệ đầu to trần dần như thế mà đi qua như nó tàng hình. Ôi cái ánh mắt kia! Không được rồi, tôi say ánh mắt kia của Z đại rồi. Ồ, có ai đó lên mô tô kìa. Tốt, sắp có người bay rồi ha ha ha ha. Bên trái, em. Bên phải, em, Bắc Tư Ninh choáng váng quay đầu, không nhịn được chọt chọt bên trái. Streamer bên trái ngừng nói, nhìn hắn, hai mắt sáng lên, a, anh đẹp trai đeo mặt nạ, tóc cũng dài quá nè, cá tính quá đi, anh muốn nói gì? Bắc Tư Ninh, cô đang làm gì? Streamer bên trái, wow, giọng cũng dễ nghe quá, tôi đang livestream ấy. Livestream là gì? Streamer bên trái khó tin. Thật luôn, đầu óc anh có vấn đề. Anh không livestream vậy anh vào bằng cách nào? Bắc Tư Ninh không giải thích được. Đeo mắt kính, hai người trố mắt nhìn nhau. Âm thanh kế bên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Z đang lái xe mô tô kìa. Luyện thế nào mà có thể làm được vậy vậy? Bà nội cha nó ngầu vãi. Đẹp trai vãi. Cuối cùng cũng vào đến khu an toàn rồi. Hai người họ cách xa quá. Ây, họ cách nhau xa quá. Sao không đi? Tinh Hà, cưa yêu long by way. Nghĩa là hùng mạnh ý kiểu con rồng mà nó đang ngủ yên tự dưng nó vẫy đuôi một cái ai chả hết hồn. Này, bản đồ, lấy được bản đồ rồi. Này, hai, Hiên Viên Thiên Lộ cũng đổi hai chiếc xe rồi. Mà Z đại vẫn còn trung tình với xe mô tô. Đen quá. Ha ha ha ha, Hiên Viên Thiên Lộ phiền quá. Bắc Tư Ninh giống lên. Nhìn tôi. Streamer bên phải hết hồn. Hà hà hà. Chuyện gì? Ấy anh đẹp trai. Có chuyện cứ nói. Có livestream không? Livestream là cái gì? Bắc Tư Ninh đen mặt. Anh hai, anh đùa tôi à? Streamer bên phải trợn tròn mắt. Bên dưới có hai streamer, một người là Z, một người là Hiên Viên Thiên Lộ. Anh không biết thì vào bằng cách nào vậy? Tên trộm, sao lại có người nhắc đến tên anh ta? Chấm, Bắc Tư Ninh cảnh giác. Tạm thời chưa làm gì. Nhưng hai streamer bên cạnh đã sựng cổ lên. Cô mắng ai phiền, anh Thiên Lộ dẫn trước Z gì gì đấy cả con đường. Mắt cô mù à? À cái con bé này. Liên quan gì đến cô hả? Hiên Viên Thiên Lộ gì gì đấy của cô đánh đấm chẳng đâu vào đâu. Trình Trượt tay đứng thứ hai không dám thứ nhất. Tôi khinh bỉ còn phải đóng thuế à? Cô mắng một câu nữa thôi. Tôi cứ mắng đấy. Bắc Tư Ninh, một phút sau, Bắc Tư Ninh cuối cùng cũng học được cách mở menu, gật đầu hài lòng. Tỏ ý, rồi hai cô cãi tiếp đi. Hai streamer. Ngay từ lúc ban đầu mới đăng nhập vào trò chơi, mấy cái thao tác với mắt kính 3D này dù là kẻ ngốc cũng vẫn có thể thực hiện được. Dù sao thì bước nào cũng sẽ có hướng dẫn tân thủ. Hơn nữa, chỉ cần có thể nói chuyện là có thể lựa chọn thiết kế nhân vật. Đăng nhập vào game, hệ thống sẽ tự mình quét não bộ của người chơi, sau đó đánh giá và hoạch định ra các chỉ số nhân vật cơ bản để cho người chơi dựa theo đó điều chỉnh, thiết kế nhân vật của bản thân. Bắc Tư Ninh dùng mặt gốc vào game, cũng bởi vì hắn đã tiến bộ hơn. Ừ, được rồi, bịa đấy, mở menu ra, hắn cảm thấy mình như bước vào thế giới mới. Bấm cái này chọt cái kia. Chờ đến khi tập trung xem trận đấu, tiếng hét hai bên đã to đến mức muốn chọc điếc hắn luôn. Bắc Tư Ninh yên lặng nhấn nút tắt âm thanh xung quanh. Thế giới lập tức yên tĩnh trở lại. Nhìn chằm chằm, một người bận đồ đen đang đi qua đi lại trong rừng cây. Là Văn Tranh, đúng vậy, là Văn Tranh, là nhân loại yếu ớt nhà hắn. Mặt dây chuyền trên cổ. Y chang cái trong thực tế. Văn Tranh bỏ cái mô tô đáng thương lại. Đi vào một nhà dân đáng thương lục soát. Anh nhanh nhẹn nhảy qua mọi chướng ngại vật. Nhanh nhẹn leo tường. Chui vào phòng. Tìm thấy một cây súng điện. Nhét nó vào dây lưng sau lưng. Bắc Tư Ninh. Sao cái động tác này quen quen. Tim hắn đập thình thịch. Dự cảm bất an dâng lên như thủy triều. Hai cô gái hai bên trái phải hắn vẫn đang hú hét. Z cầm súng điện hà. Z đại vào nhà rồi. Z tìm được đạn. Z vào cái nhà gần hồ. Z đại. Z đại. Z Z Z Z Z Z. Bắc Tư Ninh hoảng sợ bật dậy. Tên trộm. Tinh Hà. Chương này edit hơi mông lung. Tại không hiểu khúc của mấy streamer lắm. Tự nhiên cái không mở like thì không coi được. Khó hiểu ghê gớm, cách chương.